phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 839. Phật viết, không thể nói, thiên hạ đều bị gió lùa tường. Ngự trung tộc ở Hồng Phương trận doanh bên trong vĩ đại tác dụng Minh Tu đã sớm tìm hiểu đến. Không sai, ngự trung tộc hiện tại được cho là Hồng Phương trận doanh mạnh nhất chuẩn bị ở sau, Nguyệt Triệt. Khẽ cười một tiếng, bất quá các ngươi cũng là chúng ta Hắc Phương trận doanh trụ cột vững vàng. Có thể hay không xoay chiến cuộc, của các ngươi tác dụng rất lớn, Nguyệt chấp hành quan. Ngươi có cái gì nói thẳng đi, không cần thừa nước đục thả câu, Lâu Mộ Yên trao trao mày nói. Nguyệt Triệt cũng không lại thừa nước đục thả câu. Ngự trung tộc cùng U Linh tộc đem đại biểu màu đỏ trận doanh nhất phương thông qua căn cứ truyền. Tống trận đưa vào trung bộ chiến trường chuyên môn đối phó các ngươi, bọn họ thật đúng để mắt. Chúng ta, Lâu Mộ Yên cười lạnh một tiếng. Hồng Phương trận doanh thật đúng là không từ thủ đoạn. Các nàng theo tiến vào vực ngoại chiến trường thường xuyên bị đối phương nhớ thương. Nàng có phải không phải cũng hẳn là hồi báo đối phương một hai mới được. Nguyệt Triệt gặp Lâu Mộ Yên mâu bên trong lạnh ý bị một cỗ lưu quang thay thế. Hỏi, các ngươi có nắm chắc có thể tránh được bọn họ ám sát sao? Như thế nào mới có thể xem như có nắm chắc? Minh Tu hỏi ngược lại, theo chính diện đánh tan bọn họ mới được cho là có nắm chắc. Nguyệt Triệt dừng một chút nói. Đương nhiên. Chúng ta Hắc Phương trận doanh ba vị cao nhất chấp hành quan cũng cho các ngươi để lại một cái đường lui, như là các ngươi không chắc chắn địch quá ngự trùng tộc cùng U Linh tộc. Chúng ta đây hội khởi động trung bộ căn cứ truyền tống trận cho các ngươi đi cái khác chiến vực. Tránh một chút, Nguyệt Triệt thở dài nói. Bất quá này cũng chỉ là cái hạ hạ chi sách, dù sao đối phương cũng có thể vô hạn truyền tống, vì sao muốn trốn. Đã là đưa lên cửa đến đây, chúng ta nếu không phản kích một hai còn tưởng rằng chúng ta là nhuyễn quả hồng tốt lắm niết đâu. Lâu Mộ Yên nguy hiểm mị mị ánh mắt, vừa vạn, đã ngự trùng tộc là Hồng Phương trận doanh luôn luôn xa xa dẫn đầu mấu chốt. Kia đem trừ bỏ, các nàng Hắc Phương muốn thắng lợi liền càng dễ dàng, người có nắm chắc hoặc là kế hoạch, Nguyệt Triệt nhiều có hưng chí xem Lâu Mộ Yên hỏi. Lâu Mộ Yên mỉm cười chớp chớp mắt, Phật viết, không thể nói, Nguyệt Triệt tức giận trắng nàng liếc mắt một cái. Bất quá trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, có nắm chắc là tốt rồi, bằng không thực rơi xuống đi khác chiến vực đào vong phân. Cũng sợ khó thoát khỏi đối phương ma thủ, người có nắm chắc đối phó là ngự trùng tộc vẫn là U Linh tộc. Hắn nghĩ nghĩ hỏi, này có rất đại khác nhau sao? Lâu Mộ Yên nhún nhún vai hỏi lại, đương nhiên, U Linh tộc lấy ám sát nổi danh chẳng phải nói xong đùa. Bọn họ ám sát tuyệt kỹ phi thường cường, nếu tu vi cùng ta đặt ở ngang nhau trên vị trí. Ta đều có bị bọn họ ám sát khả năng, Nguyệt Triệt trịnh trọng chuyện lạ nói. Lâu Mộ Yên nghiêng đầu nhìn Lâu Mộ Bạch, thấy hắn khẽ gật đầu, nàng mặt mày hớn hở trả lời. Chúng ta này phương cũng có ám sát cao thủ, đến lúc đó ai mạnh thục nhược liền có thể gặp rõ ràng. Nhiều lời cũng vô dụng, người đã như vậy có nắm chắc. Kia truyền tống đi khác chiến vực tránh né kế hoạch liền tạm thời gác lại đi, Nguyệt Triệt dừng. Một chút nói, đúng rồi, như là các ngươi gặp được nguy hiểm, vậy liên hệ Nạp Lan Trạch cùng Nạp Lan Ca đi, Minh Tu mâu sắc sâu thẳm. Nguyệt chấp hành quan ý tứ là mặt trên sai sử có thể bại lộ thân phận của bọn họ. Nạp Lan Trạch ở địch quân trận doanh tác dụng rất lớn. Như vậy quân cờ gian tế một khi bại lộ là thập phần đáng tiếc. Bản trận doanh quan chỉ huy tối cao có thể nhịn đau nhường Nạp Lan Trạch bại lộ. Coi như là cho bọn hắn một loại câu tốt cổ vũ. Đúng. Của các ngươi tánh mạng so với bọn hắn bại lộ càng thêm trọng yếu, Nguyệt Triệt mỉm cười nói. Không cần, chúng ta chẳng những muốn nhận bọn họ ám sát, còn muốn chuẩn bị phản kích, Lâu Mộ Yên một mặt lạnh ý. Nguyệt Triệt trao trao mày, chuẩn bị phản kích, đúng vậy, bọn họ có thể thông qua căn cứ truyền tống trận đến của chúng ta chiến vực. chờ đưa bọn họ trừ bỏ sau. Liên minh tổng bộ cũng có thể đem chúng ta truyền tống đi cái khác chiến vực trà trộn. Chẳng những có thể toàn tích quân công còn có thể nhiều trao đổi điểm tài nguyên tăng lên chúng ta. Hắc Phương tổng thể thực lực, Lâu Mộ Yên trong mắt mang theo vài phần giả dối. Nguyệt Triệt nhãn tỉnh sáng lên, lập tức lắc đầu bật cười nói. Người này nha đầu trước đem trước mặt nguy cơ giải quyết rồi nói sau, Nguyệt chấp hành quan. Chúng ta đây nếu đem đối phương trụ cột vững vàng trừ bỏ. Có cái gì không thưởng cho đâu? Lâu Mộ Yên tiến đến Nguyệt Triệt bên người mị cười hỏi. Nguyệt Triệt tức giận trắng nàng liếc mắt một cái. Người thật sự là chui vào tiền trong mắt đi, giết bọn hắn không có gì thưởng cho. Nhưng là như là các ngươi có thể thúc đẩy Hắc Phương trận doanh cuối cùng thắng lợi. Ba vị quan chỉ huy tối cao hứa hẹn hội cho các ngươi cung cấp một số lớn cao cấp tu luyện tài nguyên. Có thể cung các ngươi tu luyện đến thượng tiên, hắn bổ sung một câu. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu liếc nhau, ăn ý cười, có thể xảo trá điểm tính điểm. Dù sao các nàng cũng không biết là vì bản thân liều mạng. Như vậy kết quả bọn họ rất hài lòng. Cao cấp tài nguyên Quảng Linh giới nhưng là rất khó tìm được. Sảng khoái, ngươi trở về truyền cáo ba vị quan chỉ huy tối cao này bút mua bán chúng ta là money, Lâu Mộ Yên. Cười nói, như vậy thần thánh sự tình đến ngươi trong miệng liền biến thành mua bán. Ngươi thật đúng là, Nguyệt Triệt bất đắc dĩ cười cười. Ta chỉ là tương đối trắng da mà thôi, Lâu Mộ Yên vô tội nói. Hơn nữa ta rất ít sẽ tìm lộ vốn mua bán, được rồi. Ngươi còn càng nói càng đắc thế, Nguyệt Triệt nhịn không được dùng ngón tay gõ sao cái trán của nàng, nếu ba vị quan chỉ huy tối cao biết Lâu Mộ Yên chính là cùng bọn họ buôn bán lời nói. Sắc mặt có phải hay không thay đổi lại biến, lại vừa bực mình vừa buồn cười. Ta đây cũng là giảm bớt đè nén không khí thôi, Lâu Mộ Yên trợn trừng mắt. Tốt lắm, ta cũng không thể ở trong này nhiều ngốc. Các ngươi hảo hảo chuẩn bị một phen. Nếu có cái gì đột phát tình huống hãy mau liên hệ ta. Tiếp theo Nguyệt Triệt đem một chuỗi liên. Lạc ám hiệu đối Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu truyền âm. Nếu đánh không lại ngự trùng tộc hoặc là u linh tộc. Hay dùng này ám hiệu liên hệ Nạp Lan Trạch. Hắn sẽ ra tay giúp các ngươi, đương nhiên, chúng ta đều hy vọng dùng không đến này ám hiệu, hắn ngữ điệu vừa chuyển nói. Ân, chúng ta nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người, Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu gật gật đầu. Các nàng hạ phi hành chiến hạm sau, Nguyệt Triệt rất nhanh sẽ biến mất ở tại chỗ. Yên Nhi, ngươi có nắm chắc đối phó ngự trùng tộc? Lâu Mộ Bạch mở miệng hỏi. Lâu Mộ Yên ánh mắt lộ ra vài phần chờ mong sắc. Của ta một cái tuyệt kỹ rốt cục có thể ở mấu chốt sử dụng phái thượng công dụng của ngươi cái. Gì tuyệt kỹ, những người khác còn chưa tiếp lời. Mặt sau liền vang lên Nạp Lan ca thanh âm ni của hắn tiếp cận Lâu Mộ Yên mấy người là phát hiện. Bất quá nhưng chưa ngăn cản. Sao ngươi lại tới đây? Lâu Mộ Yên hỏi. Ta tiếp đến Hắc Phương tổng bộ bí mật thông chi đến trợ giúp các ngươi, Nạp Lan ca tương đối tò. Mò nàng đối phó ngự trùng tộc thủ đoạn, tiếp tục hỏi, của ngươi cái gì tuyệt kỹ? Nói đến tham khảo hạ ngự trùng tộc nhưng là hắn ca đều không có cách nào áp chế diệt xiết dị tộc. Gặp được còn muốn tránh đi mũi nhọn, hơn nữa ở vực ngoại chiến trường chung, ngự trùng tộc thật đúng không có kình địch. Lâu Mộ Yên đến cùng hội có biện pháp nào? Đến lúc đó sẽ biết, hiện tại nói ra nhiều không có ý tứ, Lâu Mộ Yên một bộ ta muốn giữ bí mật bộ dáng. Những người khác lòng ngứa ngáy ngứa nhưng là đều không có hỏi nhiều. Đột nhiên đối ngự trùng tộc đã đến có điều mong đợi. Người đi, Nạp Lan ca đen mặt đen, cái cô gái này mỗi lần đều thừa nước đục thả câu. Thật sự là hơi quá đáng. Lâu Mộ Yên đối hắn trao trao mày, sau đó quay đầu xem Lâu Mộ Bạch hỏi, đối phó U Linh tộc ca ca có nắm chắc sao? Có, ta cùng đêm huynh cách dùng khí phối hợp định có thể đối phó bọn họ, Lâu Mộ Bạch dừng một chút. Tiếp tục nói, huống hồ sư phó của ta chính là Quảng Linh giới ám sát chi vương. Không nói tinh túy, ít nhất Gia Long ta là học được. Vừa vặn tưởng lĩnh giáo một phen U Linh tộc thủ đoạn, nói không chừng hắn còn có thể mượn cơ hội này lĩnh ngộ đột phá dung hợp thượng kính. Hết chương.